Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tất cả đều là nể mặt anh trai cả. Phòng Đông Hán thường ra nước ngoài thi đấu, lại còn bận rộn kinh doanh câu lạc bộ đánh côn, làm sao có thời gian nhận cô làm học trò chứ? Bởi vì Phòng Đông Hán là bạn thân của Quan Ngân Ưng, nên Quan Tiểu Man mới dám đến gần anh ta mà nói giỡn cùng với anh ta. Tiểu Chuẩn chọn bạn gái của anh cũng không phải là dựa vào kỹ thuật đánh côn đâu. Phòng Đông Hán dọn dẹp dụng cụ của mình. Anh ta thường vận động nhưng cơ thể không cường tráng. Khi giơ cánh tay nhấc chân lên cũng đều rất nhẹ nhàng, là một người đàn ông ưu nhã nhưng lại kín đáo. Điều kiện như thế nào vậy? Có thể nói cho em biết một chút đi mà. Giống như anh trai nhưng lại nghiêm túc mãnh liệt hơn. Em không cần biết, bởi vì anh không muốn theo đuổi em đâu. Anh ta cự tuyệt cô, bởi vì anh ta đối xử với Tiểu Man như là em gái, cũng chưa từng có sự vọng tưởng gì, bởi vì trong lòng anh đã có một người chiếm giữ. Đúng là quỷ hẹp hòi mà. Cô bĩu môi rồi cầm khăn lông màu trắng lên lau khô mồ hôi trên mặt. Em cũng không muốn theo đuổi anh đâu, chỉ là tùy tiện hỏi một chút, anh làm gì mà phải chảnh thế chứ. Lau mồ hôi xong, cô dọn dẹp dụng cụ của chính mình rồi khoác chiếc túi nhỏ màu trắng được thiết kế độc đáo lên. Cô tức giận không buồn nhìn Phòng Đông Hán ra khỏi sân tập. Phòng Đông Hán bất đắc dĩ lắc đầu, bởi vì hắn đã quá quen thuộc với tính khí của Quan Tiểu Man. Cô gái này có lúc tùy hứng, làm cho không ai có thể chống đỡ được, có lúc lại ngoan ngoãn nghe lời khiến người ta thương yêu, nhưng có lúc lại ưu sầu sầu bi, giống như đụng phải chuyện tình đầy cam chua, làm cho người ta phải đau lòng. Quan Tiểu Man có anh trai là Quan Ngân Ưng quản thúc rồi, anh ta cũng không muốn can thiệp vào, bởi vì anh ta còn phải quan tâm tới người con gái của mình, cũng không có thời gian để tâm tới chuyện khác. Quan Tiểu Man ra khỏi sân bay đi tới bãi đậu xe, nhét dụng cụ vào phía sau chiếc xe thể thao rồi ngồi vào ghế lái. Chiếc xe thể thao hiên ngang rời đi, bởi vì cô đem theo tức giận rời khỏi sân bay, trong lòng chỉ muốn lập tức rời khỏi đây, cho nên không phát hiện ra bóng dáng đi theo cô ra khỏi sân bay. Bóng dáng này có một khuôn mặt anh tuấn và một đôi mắt màu xám tro. Hắn là Lôi Kiệt Tuấn, hiện đang là tổng giám đốc của Tiểu Mang Phỉ Lâm tại Pháp, một nhân vật rất khiêm tốn, ở Đài Loan không có nhiều người biết đến hắn. Tiểu Man, anh thề sẽ đưa em về bên cạnh anh. Hắn hướng về chiếc xe thể thao mà cất lời tuyên thệ. Sau khi rời khỏi sân bay, Quan Tiểu Man về nhà tắm rửa thay quần áo nhàn nhã, rồi đeo giày cao gót chuẩn bị hẹn hò cùng với một người đàn ông. Người mà cô hẹn tối nay không phải là bạn trai của cô, mà là bạn của anh trai cô, Quan Ngân Ưng, thường được gọi là Hoàng Dục. Thật ra cô đối với Hoàng Dục rất thân, đối với quá khứ của Hoàng Dục cũng không rõ lắm, cho nên cô rất là kính yêu Hoàng Dục. Trước mặt Hoàng Dục, cô sẽ không hỏi những câu hỏi tương tự như Phòng Đông Hán. Buồn cười là muốn làm cho không khí trở nên náo nhiệt, hết sức cười duyên, làm cho Hoàng Dục lạnh lùng cũng phải bật cười. Nhưng mỗi lần hiệu quả đều là không tốt nha. Cô than thờ cầm túi sách bước ra khỏi cửa. Cô đổi một chiếc xe màu đen nhàn nhã, lấy tốc độ lái xe không tràn đầy tức giận như là lúc nãy. Nhìn đồng hồ một chút, thời gian vẫn đang còn sớm. Quan Tiểu Man không lo lắng trầm ồn, đi về phía cửa hàng đồ cổ của Hoàng Dục. Một chiếc xe Lamborghini đi theo phía sau xe của Quan Tiểu Man. Tốc độ đối phương cũng nhàn nhã như cô. Cho đến khi Quan Tiểu Man dừng xe trước tiệm đồ cổ, thì chiếc xe Lamborghini kia mới dừng lại. Tổng giám đốc, chúng ta có vào không ạ? Người con gái ngồi phía sau với Lôi Kiệt Tuấn là một cô gái trẻ tuổi tên là Âu Dương Minh Lệ. Cô ta là thư ký ở Tiểu Mang Phỉ Lâm. Bởi vì Lôi Kiệt Tuấn muốn tới Đài Loan, cho nên cô ta sẽ đi cùng phụ trách việc phiên dịch. Mục đích của Lôi Kiệt Tuấn là muốn đưa Quan Tiểu Man về Pháp đoàn tụ cùng hắn. Chỉ là hắn không muốn làm cô sợ bỏ chạy, nên chuyện này phải có biện pháp, không thể nóng nảy để tránh gây ra hậu quả. Tùy cậu ứng biến. Nếu như có việc gì cần phải giúp, lập tức gọi điện thoại cho tôi. Ánh mắt của Lôi Kiệt Tuấn dừng lại ở chỗ Quan Tiểu Man đi vào tiệm đồ cổ. Hắn không hiểu, Quan Tiểu Man mấy năm nay lại thay đổi như vậy, có sở thích đối với đồ cổ sao? Được, vậy tổng giám đốc tôi vào đây. Âu Dương Minh Lệ mặc một bộ đồ công sở nhìn rất mê người. Cô ta đem theo túi sách tiến vào trong tiệm đồ cổ. Cửa hàng đồ cổ này không lớn lắm, trang hoàng cũng rất đẹp, có phong cách cổ điển nhưng lại có cảm giác nghi ngờ. phòng cách trưng bày cùng một phòng cũng không linh hoạt cho lắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net